Chương 469, lần thứ tư nhận giới đại chiến kết thúc 2 năm. Hóa thành cho bụi thần thụ, bị một hồi thanh phong thổi đi, Ski Dạ xoay người lại ánh mắt nhìn về phía Tsutsuki Kagura. Ngươi muốn làm cái gì? Tsutsuki Kagura diện vô biểu tình, nhìn qua vô cùng lãnh đạm, bất quá Tsutsuki Kagura trong lòng che giấu vẻ hốt hoảng. Hiện tại Tsutsuki Kagura cũng cực kỳ lo lắng ủ rủ mà kỳ Ski Dạ đem hắn cũng cho giết. Tạm thời sẽ không giết ngươi, không cần sợ hãi như vậy. Ski Dạ hướng về Tsutsuki Kagura nói rằng. Thiếp thân không có sợ. Ski Dạ nhẹ nhàng cười, Tsutsuki Kagura mạnh miệng dáng dấp còn thật đáng yêu, không có sợ thân thể ngươi cần gì phải run rẩy a theo ta. Ski Dạ để Tsutsuki Kagura tạm thời trước đi theo hắn, hắn còn có chuyện hỏi Tsutsuki Kagura, bất quá bây giờ không có thời gian. Mang theo Tsutsuki Kagura tìm được rồi chúng nữ, lúc đầu chứng kiến Ski Dạ qua đây có chút vui vẻ chúng nữ. Khi nhìn đến Ski Dạ sau lưng Tsutsuki Kagura sau đó, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi. Giải thích một chút. Cờ tí nạ hung ba ba hướng về Ski Dạ nói rằng. Khao y, ngươi để cho ta giải thích cái gì à, ta cảm thấy không có gì hay giải thích. Ski Dạ ho nhẹ hai tiếng, sẽ không phải là cho là mình cùng Tsutsuki Kagura có quan hệ gì à, đây hoàn toàn chính là đoán mò. Ngươi không phải giải thích một chút người nữ nhân này là ai chăng? Tsuna mặt không thay đổi nhìn Ski Dạ. Người nữ nhân này ta trước đây cùng các ngươi đề cập tới a, nàng chính là Tsutsuki Kagura. 6483 đạo tiên nhân đã bị ngươi giết chết đi, giết chết lục đạo tiên nhân, sau đó chiếm chức mẫu thân của lục đạo tiên nhân. Ski Dạ ngươi mỉ cổ tỏ dùng hết sức đặc thù ánh mắt nhìn Ski Dạ, để Ski Dạ kém chút không nhịn được muốn thổ huyết. Ski Dạ ca ca. Ngươi cư nhiên như vậy. Cô nàn vẻ mặt thất vọng, quay đầu sang chỗ khác cũng không muốn nhìn hắn. Ta liền biết hắn không có gì tiết tháo. Mẹ tờ rủ mỉ có chút khinh bị Ski Dạ, để Ski Dạ không lời chống đỡ. Các ngươi một người một câu, có thể để cho ta giải thích một chút sao Ski Dạ đại nhân. Kỳ thực ta cảm thấy ta muốn so với người nữ nhân này xinh đẹp. Cả dìn đi tới Ski Dạ bên người, không phục lôi kéo Ski Dạ tay. Tỉ tỉ nỗ lực lên. Đánh bại người mới tới này hồ ly tinh, ta ủng hộ ngươi. Hạ nạ bị hướng về hì nạ tạ chọc chọc, sau đó nắm quả đấm nhỏ hướng về hì nạ tạ nỗ lực lên cổ động. Hạ nạ bị ngươi không nên nháo. Hì nạ tạ khiển trách hạ nạ bị một tiếng, sau đó mím môi nhìn về phía Ski Dạ. Không phải, lẽ nào ở các ngươi tâm lý, ta liền là người như vậy sao la mở ta qua la tờ hờ ơn tờ vo nờ dê. Ski Dạ vẻ mặt buồn bực nói. Nếu là thật cùng Tsutsuki Kagura có quan hệ gì, vậy cũng không phải bị khuất ít nhất không có bị vu hãm. Thế nhưng hắn cùng Tsutsuki Kagura quan hệ gì cũng không có a ngươi là hạ người gì, lẽ nào chính ngươi không có một chút bức cân nhắc sao? Cờ tí nạ không chút khách khí hướng về Ski Dạ hỏi. Được rồi, ta cũng không giải thích cái gì, ngược lại ta cho dù giải thích, các ngươi cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng bằng vào ta sẽ không tốn nhiều nước miếng. Ski Dạ khoát tay áo. Thẳng thắn cũng không cùng chúng nữ phí lời, bất quá nếu là nói thật, nếu như Tsutsuki Kagura dung mạo rất xấu, Ski Dạ cũng tuyệt đối đem nàng giết chết, sau đó rút ra Tsutsuki Kagura nhớ. Ta xem Ski Dạ ngươi là không có biện pháp giải thích ra Mỹ Cổ Tỏ nhẹ nhàng cười, để Ski Dạ hoài nghi Mỹ Cổ Tỏ đang cố ý châm ngòi thổi gió. Đi thôi, chúng ta về trước quả vợ quốc ca, sau khi trở về ta sẽ cùng các ngươi nói. Ski Dạ bắt lại Mỹ Cổ Tỏ. Lấy tay ở nàng phía sau một vị trí nào đó đánh một cái tát, tỏ vẻ nghiêm phạt. Mị cổ tỏ thủy nhuận mắt nhìn hướng Ski Dạ, thân thể bị Ski Dạ ôm chặt không tránh thoát, dĩ nhiên, mị cổ tỏ cũng không muốn tránh thoát. Sau đó Ski Dạ sử dụng hoàng tuyển hí dậy xa cả, sau đó bọn họ cùng nhau phản hồi họa vợ quốc, bao quát xuất xù kỷ cả gũ dạ cũng theo Ski Dạ bọn họ cùng nhau. Xuất xù kỷ cả gũ dạ ngược lại là muốn đi. Bất quá Ski Dạ cũng sẽ không thả Tsutsuki Kagura ly khai, tuy là thập vị đã bị Ski Dạ cho giải quyết hết, thế nhưng ai biết Tsutsuki Kagura bị để cho chạy còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân. Sau khi trở về, Ski Dạ đem trận chiến đấu này cho chúng nữ các nàng nói một lần, thuận tiện giải thích một chút Tsutsuki Kagura vì sao cùng với chính mình. Bất quá Ski Dạ giải thích các nàng đều không tin, Cờ Tì Nạ nói thẳng Ski Dạ tham luyến mỹ sắc. Không có biện pháp, Ski Dạ chỉ có thể vũ lực trấn áp, đem Cờ Tì Nạ dạy dỗ một trận, để chúng nữ đều không dám ngôn ngữ. Ghê tởm, chúng ta muốn liên hợp lại, cùng nhau phủ định Sĩ Dạ mới được. Cờ Tí Nạ nằm trên ghế salon, hướng về Mì Cổ Tỏ các nàng nói rằng cắt. Còn như vì sao là nằm trên ghế salon, đương nhiên là bởi vì bị đánh đòn, đưa tới không dám ngồi A Cờ Tí Nạ tỉ tỉ. Ngươi chính là thành thật một chút A Hì Nạ Tạ Hảo Tâm hướng về Cờ Tí Nạ khuyên bảo một tiếng, sau đó chỉ sau lưng nàng Sĩ Dạ. Cờ Tí Nạ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn tự tiếu phi tiếu nhìn của nàng Sĩ Dạ, sắc mặt lập tức thay đổi. Khao y, khi ta vừa rồi không nói gì. Cờ Tí Nạ cũng không muốn trở lại lần thứ hai thương tổn, cho nên vẫn là thành thật thật nằm A, đỡ phải lại bị dê tờ ga do A khỉ. Lần thứ tư nhận giới đại chiến kết thúc, trận đại chiến này đối với các đại nhận thôn mà nói, có chút mạc danh kỳ diệu. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không phải là trận này nhận giới đại chiến nhân vật chính. Thậm chí chính là một cái đả tương du, chiến đấu sau cùng căn bản cũng không có năng lực nhúng tay. Lúc đầu Na Ạ Kỳ còn muốn tìm Sĩ Dạ hỏi một vài vấn đề đâu, kết quả hắn tìm Sĩ Dạ thời điểm, Sĩ Dạ đã đi rồi. Đáng nhắc tới chính là, những cái này Bạch Dẹt đại quân cũng đều đã chết, ở Sĩ Dạ hủy diệt đi thần thụ sau đó, Bạch Dẹt đại quân toàn bộ chết. Huế thổ chuyển sinh đại quân cũng bị giải quyết, tìm được giả cờ sĩ ca bụ tổ sau đó, đem giả cờ sĩ ca bụ tổ giải quyết cho, huế thổ chuyển sinh đại quân dĩ nhiên là xong đời. Bởi vì có họ rổ xì mà giờ, muốn tìm được giả cờ sĩ ca bụ tổ cũng không phải là khó khăn như vậy. Nửa tháng sau, Nạ Ả Kỳ đi tới hỏa vợ quốc, tìm Sĩ Dạ hỏi thăm một chút ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ sự tình, hắn chính là trợ giúp gì dễ dạ hỏi thăm. Uzumaki Naruto đã chết, hắn bị Sasuke hạ gỏ rổ mổ cho khống chế, cho nên ta sẽ giết hắn. Sĩ Dạ hướng về Na Ạ Kỳ nói rằng, được rồi. Na Ạ Kỳ tuy là cảm thấy Uzumaki Naruto không sai, thế nhưng hắn đã chết, vậy cũng không có biện pháp. Bất quá Sasuke hạ gỏ rổ mổ rốt cuộc là người nào trận đại chiến này đánh có chút mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Biết nhiều như vậy cũng không hề có tác dụng, ngược lại sự tình đều đã kết thúc, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Sĩ Dạ trực tiếp đem Nạ Ả Kỳ cho đuổi đi, lãng phí thời gian của mình, Sĩ Dạ cũng không dỗi danh cùng Nạ Ả Kỳ giải thích một đồng lớn. Giải thích bắt đầu xuất xủ kỳ nhất tộc sự tình tới quá mức phiền phức, cũng không phải là một câu nói hai câu là có thể nói chuyện rõ ràng, có thời gian này phơi nắng uống trà không tốt sao đuổi đi Nạ Ả Kỳ. Sĩ Dạ ở trong sân trên ghế nằm xuống, cuộc sống nhàn nhã chính là vui sướng a, hơn nữa còn là bị người hầu hạ. Ở Sĩ Dạ bên cạnh, đứng một nữ nhân, người nữ nhân này dường như thị nữ giống nhau cho Sĩ Dạ quạt cây quạt. Mà người nữ nhân này chính là Sasuke Kakuzu, không sai, Sasuke Kakuzu trở thành Sĩ Dạ thị nữ, đây là Sĩ Dạ điều kiện một trong, đem nàng ở lại chỗ này làm thị nữ. Sasuke Kakuzu mình đương nhiên tuyệt không tình nguyện. Nhưng là bị chấn nhiếp bởi Sĩ Dạ võ lực của, cũng không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn làm thị nữ. Vì thế còn bị cả dìn cho căm thù nữa nha, cả dìn cảm thấy Sasuke Kakuzu đoạt đi rồi công tác của nàng, cho nên đối với Sasuke Kakuzu cực kỳ căm thù.